miền đất tiếp theo tiếp đón thái tử là Châu Hắc. Vì quá ngán ngẩm với các nghi lễ đón tiếp của Châu A mà thái tử Ramesh ra lệnh cho chúa Châu Hắc là Ranuj không tổ chức tiệc tùng linh đình. Chúa Châu Hắc báo cáo kết quả phát triển của Châu bằng những buổi trưng bày vật phẩm của các làng thủ công mỹ nghệ. Tiếp đó là những buổi tham quan xưởng chế tạo vũ khí, nông cụ. Trong buổi tham quan trên đồi nọ, thái tử bắt gặp chốn cũ, nơi mà chàng đã phải lòng Sara. Điều đó khiến Ramesh nhớ Sara và đứa con trong bụng nàng vô cùng. Cũng như khi đến Châu A, thái tử hỏi chúa Châu Hắc về bí quyết cai trị và thắc mắc về sự hụt giảm ngân sách của vương triều. Ranuj báo cáo về bí quyết cai trị cậy quyền và đàn áp của mình, còn sự hụt giảm ngân sách thì đại loại như việc chuột ăn mất lương thực. Trong khi đang rối bời, thái tử Ramesh nhận được lời nhắc nhở của một nhà tiên tri rằng nếu thái tử giữ thái độ xa rời thần linh thì các ngài sẽ không ban phát năng lực trị quốc. Điều này khiến cho Ramesh thêm giận dữ nhưng cũng hết sức hoang mang. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn người Ba Lan Boleslav Prus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Từ đỉnh đồi kia, cùng bạn đồng hành Tutmosis, thái tử đã nhìn sang vùng đất Goshen tươi tốt và miệng bật lời nguyền rủa giới tăng lữ. Đằng kia nữa, giữa hai quả đồi, chàng đã gặp Sara mà ngay phút đầu chàng đã mê say. Giờ đây đã lắm đổi thay. Sau khi được giao một đạo quân và được phong quan nhiếp chính, thái tử không còn căm ghét tăng lữ nữa, kể cả Hê-hô. Sara vẫn thờ ơ với chàng như một tình nhân, song nàng ngày càng lo cho đứa bé sắp cho nàng được làm mẹ. Giờ này nàng đang làm gì ở đó nhỉ? Thái tử tầm hỏi. Từ lâu ta vắng tin nàng. Khi thái tử ngắm nhìn về phía những ngọn đồi đằng đông mà hồi tưởng lại quá khứ chưa xa, người đứng đầu đoàn tùy tòng thái tử, ngài chúa Châu Ranuj, cứ đinh ninh trong bụng là chàng đã phát hiện ra một số biểu hiện lạm quyền ở các công xưởng và đang tính chuyện trừng phạt mình. Không biết thái tử đã phát hiện ra chuyện gì, chúa Châu lẩm bẩm một mình. Phải chăng ngài đã phát hiện ra chuyện một nửa số gạch làm ra đã đem bán cho các nhà buôn Phoenicia, hay là chuyện 10.000 đôi dép bị thiếu trong kho, hay là đã có thằng nô lệ khốn nạn nào đó mách với thái tử chuyện xảy ra ở lò đúc đồng? Chúa Châu Ranuj lo sốt vó. Ngày hôm sau họ đến, đại văn quan Châu Hạc cùng đám thuộc hạ của mình mang tới trên chục cuộn giấy cói viết kín cả hai mặt. Khi mở ra, cuộn giấy trải dài thành một băng rộng bằng 3 gang tay cỡ lớn, dài khoảng 60 pasus. Lần đầu tiên trong đời thái tử nhìn thấy một văn bản khổng lồ như vậy. Trong đó ghi chép đầy đủ tình hình của một châu trong vòng 1 năm. Đại văn quan ngồi phệt xuống nền nhà, dang rộng 2 chân và miệng bắt đầu đọc. Trong năm thứ 33 trị vì của hoàng đế Mir Amen Ramesh, sông Nin nước dâng buồn. Nông dân cho tai họa đó là tại phép phù thủy của kiều cư ở Châu Hạc, cho nên họ đã phá phách nhà cửa của dân vô thần Do Thái, Chekia và Phoenicia. Trong vụ này có mấy người bị giết. Theo lệnh của ngài chúa Châu, những kẻ phạm tội bị đưa ra pháp đình. 25 nông dân, 2 thợ nề và 5 thợ đóng giày bị đẩy đi mỏ đá và 1 ngư phủ bị án treo cổ. Văn bản gì thế này? Thái tử ngắt lời. Đây là bản tường trình của tòa pháp đình để nộp lên đức vua. Gác lại, đọc văn bản nói về phần thu cho công quỹ. Mấy tên thuộc hạ của đại văn quan xúm vào cuộn văn bản bị loại và đưa cho ông ta cuộn thứ hai. Ngài đại quan lại đọc rõng ràng. Ngày mùng 5 tháng tốt, trở đến vựa thóc hoàng gia 600 thùng thóc, quan trưởng khố đã cấp chứng từ. Ngày mùng 6 tháng tốt, quan trưởng khố hay tin và đã cho kiểm tra. Vụ mùa năm ngoái, kho bị hao hụt 148 thùng thóc. Trong lúc kiểm kho, hai tên phu khuân vác đã lấy trộm một thùng giấu vào ngách gạch. Khi phát hiện ra, chúng bị đưa ra pháp đình và đã bị đầy đi mỏ đá vì tội trộm cắp tài sản của Đức Thánh Thượng. Thế còn chỗ 148 thùng? Thái tử hỏi. Chuột ăn! Văn quan trả lời rồi đọc tiếp. Ngày mùng 8 tháng tốt, mang tới 20 bò sữa, 84 con cừu để mổ thịt. Quan quản lý đã lệnh cấp cho lữ quân Krokulek có chứng từ. Bằng cách như vậy, Thái tử Nhiếp Chính nắm được ngày này tiếp ngày sau có bao nhiêu đại mạch mì, đậu và hạt sen được chở đến các nhà kho, bao nhiêu phát ra đi say sát, bao nhiêu bị lấy trộm và bao nhiêu phu phen bị đẩy đi mỏ đá vì tội trộm cắp. Cuộc đọc tường trình buồn tẻ và lộn xộn đến nỗi vào giữa tháng Pao Phi, hoàng thái tử xuống lệnh ngừng. Ngài đại văn quan, ngài hãy cho ta biết. Rambes hỏi, ngài hiểu được gì trong văn bản này? Ngài biết được gì trong văn bản này? Bẩm, tất thảy những gì thái tử ban lệnh. Và viên đại quan lại đọc từ đầu, song lần này đọc thuộc lòng. Ngày mùng 5 tháng tốt, mang đến kho thóc hoàng gia. Đủ rồi! Thái tử bực mình quát to và lệnh cho đại quan văn xéo gót. Đám văn quan úp mặt lại, sau đó nhanh chóng thu vén các cuộn giấy, lại úp mặt vái lạy và bước vội ra ngoài cửa. Thái tử cho gọi chúa châu Ranus vào hầu. Ngài chúa châu khoanh hai tay lễ độ bước vào, mặt điềm tĩnh. Ngài được đám quan văn cho biết, thái tử Nhiếp Chính không quy kết được gì qua các bản tường trình, thậm chí ngài còn không nghe. Ngài chúa châu, hãy cho ta biết. Thái tử hỏi, ngay cả cho ngài nữa, bọn họ có đọc bản tường trình? Bẩm, hàng ngày ạ. Và ngài có hiểu hết được không? Bẩm thái tử đại kính, xin ngài thứ lỗi, nhưng làm sao thần cai quản nổi cả một châu mà lại không hiểu nổi châu của mình ạ? Thái tử khó xử thần mặt suy tư. Hay là đích thực viên quan này chỉ bất lực thế thôi? Một khi như vậy, quyền bính trong tay hắn sẽ biến thành cái gì? Ngài ngồi xuống đi. Thái tử nói sau một lát im lặng, chỉ cho Ranu chiếc ghế. Ngài ngồi xuống rồi kể cho ta. Ngài cai quản châu mình bằng phương sách nào? Ngài chúa châu mặt tái mét, hai mắt trợn trừng. Ramet nhận ra và bắt đầu giảng giải. Ngài chớ tưởng ta không tin vào sự thông tuệ của ngài. Đúng, ta không biết một người nào khác khả dĩ nắm quyền khá hơn ngài. Song ta còn trẻ lại tò mò. Nghệ thuật cầm quyền là cái gì? Cho nên ta mới yêu cầu ngài chia sẻ cho ta một rúm nhỏ kinh nghiệm của mình. Ngài cai quản cả châu, ta biết điều đó. Còn bây giờ, ngài hãy giảng giải cho ta, ngài sắp xếp công việc như thế nào? Ngài chúa châu thở phào, đoạn bắt đầu. Thần xin kể với thái tử toàn bộ lịch trình sinh hoạt hàng ngày của thần để ngài thấy rõ. Công việc của thần vất vả biết nhường nào. Sáng dậy, tắm xong, thần cúng thần Atum, sau đó gọi quan trưởng khố và hỏi, hôm nay có đi thu thuế cho đức vua hay không? Hắn mà thưa là có, thì thần khen hắn. Còn hắn mà nói, còn những tên này, những tên kia chưa nộp, thì thần ra lệnh bỏ tù lũ người không vâng lệnh. Sau đó, thần gọi viên trưởng quản kho thóc hoàng gia để biết có thêm được là bao nhiêu thóc. Nếu nhiều, khen hắn, nếu ít thì lệnh đánh đòn lũ mắc nợ. Tiếp nữa, đại văn quan tới bẩm báo quân đội, quan lại và thợ thuyền có yêu cầu sử dụng những tài sản gì của đức vua. Thần lệnh chu cấp, có chứng từ. Hắn mà cấp phát ít đi thì thần khen hắn, hắn mà cấp phát nhiều hơn thì thần cho điều tra. Đến buổi chiều, các nhà buôn Phoenicia đến gặp thần, thần bán thóc cho họ, rồi đem tiền nộp vào kho bạc của Pharaoh. Sau đó, thần cầu kinh và phê duyệt các bản án của tòa pháp đình. Tối đến, cảnh binh trình báo cho thần các vụ phạm tội. Chẳng xa xôi gì mới ngày hôm qua kia thôi. Dân của châu chúng tôi nhảy sang lãnh địa của châu Ca làm nhục tượng thần Sê-bắc. Thần thấy mừng trong bụng, vì đó không phải là vị thần bảo hộ của châu mình. Tuy nhiên, thần đã xử mấy tên phạm tội hình phạt treo cổ. Một số tên thì đẩy đi mỏ đá, số còn lại cho no đòn. Nhờ vậy, tại châu của thần bình yên và nếp lành ngự trị, thuế khóa vẫn nộp hàng ngày. Nguồn thu của Pharaoh cũng bị sút giảm ngay cả tại châu của quan ngài kia mà. Thái tử hỏi, tâu thái tử ngài nói đúng. Ngài chúa châu Ranus thở dài. Các tư tế bảo rằng các vị thần linh bực mình với Ai Cập đã để cho người ngoại bang tràn vào. Nhưng mà thần lại thấy các vị thần linh đâu có chê vàng và đá quý của người Phoenicia. Lúc này, được viên võ quan hầu cận báo trước, đại tư tế Mentezufis bước vào chính sảnh. Ngài mời thái tử nhiếp chính và ngài chúa châu đi dự lễ cầu kinh. Cả hai chấp nhận lời mời. Chúa châu Ranus tỏ ra mộ đạo đến nỗi thái tử phải ngạc nhiên. Khi Ranus liên tục cúi chào và cáo lui, thái tử nói với ngài tư tế. Nhà tiên tri thần hiệu này, bởi lẽ ngài túc trực bên ta thay ngài Hê-hô đại kính, cho nên ta yêu cầu ngài giảng giải cho ta một điều mà lòng ta trăn trở lâu nay. Chẳng biết tôi có làm nổi không? Quan tư tế đáp. Ngài làm được, bởi đâu ngài đầy thông thái mà ngài lập bề tôi. Chỉ cần ngài cân nhắc những gì ta sắp nói. Ngài có biết Pharaoh phái ta đến đây để làm gì không? Tâu thái tử là để cho ngài tìm hiểu tài nguyên và công việc trị quốc. Mentezufis đáp. Ta đang làm như vậy. Ta thẩm vấn các chúa châu. Ta thăm đất, thăm người. Ta nghe các văn quan tường trình. Song ta chẳng hiểu được gì cả. Điều này đang làm khổ ta, khiến ta thấy lạ. Bởi khi đụng tới việc binh, thì ta biết tất thảy mọi thứ. Có bao nhiêu quân, bao nhiêu chiến mã, bao nhiêu đại pháo, võ quan nào uống say và sao nhãng việc quân, võ quan nào làm tròn bổn phận của mình. Ta cũng biết mình phải làm gì với binh sĩ khi một lữ địch quân đứng án ngữ trên bình nguyên. Để phá tan rào cản, ta đã sử dụng hai lữ quân của mình. Quân địch mà quyết giữ vị trí thì chắc ta không làm gì nổi khi không có trong tay ba lữ quân. Kẻ thù mà tập tành không đến nơi đến chốn và chiến đấu trong đội hình hỗn loạn, thì ta chỉ cần có trong tay 500 lính chiến là đủ đánh tan 1.000 quân giặc. Khi phía địch có 1.000 lính diều và ta cũng có 1.000, ta lao thẳng vào đội hình của chúng và ta nhất định thắng. Khi ta có thêm 100 quân súng đá yểm trợ. Thưa đức cha, trong quân đội ta nhìn thấy rõ mọi thứ, như thấy rõ các ngón tay trên bàn tay của mình vậy. Và câu hỏi nào cũng đã có câu trả lời sẵn mà đầu óc ta nắm bắt được. Còn lúc này, trong công việc cai quản các châu, chẳng những ta không thấy được gì hết, mà đầu óc ta lại còn rối tinh rối mù, đến nỗi nhiều lúc ta tự hỏi mình, ta đến đây để làm gì nhỉ? Xin đức cha mách thật cho ta, với tư cách ngài là một tư tế và một võ quan. Như vậy nghĩa là làm sao? phải chăng các ngài chúa châu đã lừa dối ta, hay tại ta bất lực? Nhà tiên tri thần hiệu suy ngẫm. Chẳng lẽ họ bạo gan lừa dối thái tử hay sao? Tử tế đáp, tôi không biết, bởi tôi không dám sát công việc của họ. Tuy nhiên thì tôi trộm nghĩ họ không thể giải thích được gì cho thái tử, tại vì bản thân họ cũng có biết gì đâu. Các ngài chúa châu và các văn quan dưới quyền của họ, quan tư tế nói tiếp, cũng tựa hồ một cai đội cảnh binh, mỗi người chỉ biết trông coi địa bàn của mình và trình báo cho võ quan thượng cấp. Mỗi cai đội như vậy lại ra lệnh cho đội lính thuộc quyền mình. Còn viên cai đội làm sao biết được kế hoạch của các võ tướng? Các chúa châu và quan văn ghi chép tất thảy những gì đã diễn ra tại châu của mình và gửi các bản tường trình đó lên Pharaon. Và phải hội đồng tối thượng mới lôi ra từ đó thứ mật ngọt của thông tuệ. Chính ta thèm thứ mật ngọt đó đấy. Thái tử thét lên, tại sao họ lại không cho ta? Mentezufis lắc đầu. Thông tuệ quốc gia, quan tư tế nói, thuộc về bí mật tăng lữ, cho nên chỉ người hiến dâng cho các thần linh thì mới mong có được. Trong khi đó, thái tử dẫu được các tư tế giáo dưỡng, nhưng lại quyết lánh xa các đền thờ. Sao? Vậy là nếu ta không thành một viên tư tế, thì các ngài không giảng giải cho ta chứ gì? Có những chuyện thái tử có thể biết ngay bây giờ với tư cách là người kế vị ngai vàng. Có những chuyện ngài sẽ biết khi là pharaon. Song lại có những chuyện chỉ có các đại tư tế mới có thể biết được. Mỗi pharaon đều là đại tư tế cơ mà. Thái tử ngắt lời. Không phải hoàn toàn như vậy. Ngay cả giữa các đại tư tế cũng còn có sự khác biệt. Thế thì, thái tử giận dữ quát to, các ngài giấu ta chuyện cai trị quốc gia, và thế là ta chẳng thể thực thi thánh lệnh của vua cha. Cái gì? Mentezufis bình thản nói, cần cho một hoàng thái tử thì ngài có thể biết, bởi ngài cũng là tư tế hạ đẳng cơ mà. Có điều những chuyện đó được giấu kỹ trong các đền thờ, đằng sau tấm màn tre mà không kẻ nào dám thò đầu vào khi chưa được chuẩn bị chu đáo. Ta dám thò đấy! Cầu các vị thần linh chở che Ai Cập trước điều vô phúc như vậy. Đại tư tế dương cao hai tay lên trời. Phải chăng thái tử không hay sấm sét ắt giết chết bất kỳ kẻ nào chưa xưng những lời khấn cầu thích hợp mà dám đụng vào tấm màn tre? Thái tử hãy thử xuống lệnh, dắt đến đền thờ một tên nô lệ hoặc một tên tử tù, chỉ cần hắn thò tay vào là chết không kịp ngáp. Vì các người giết hắn à? Mỗi người chúng ta rồi cũng chết, y như một tên giết người mạt hạng nhất khi dám sán sát đến ban thờ theo lối phạm thánh. Đối với các thần linh, khi thái tử của tôi, pharaon và tư tế cũng chẳng khác gì một tên nô lệ. Vậy thì ta phải làm gì bây giờ? Rames hỏi. Tìm câu trả lời cho mối lo ngại của ngài tại đền thờ. Phải rửa tội bằng cầu kinh và ăn chay. Đại tư tế đáp. Như Ai Cập vẫn là Ai Cập, không một đức vua nào có thể chiếm được thông tuệ quốc gia bằng cách khác. Được, ta sẽ suy nghĩ điều này, thái tử nói. Dẫu từ câu chuyện hôm nay ta nhận ra rằng, ngài Mephred đại kính và cả ngài nữa, nhà tiên tri thần hiệu, định lôi kéo ta vào các cuộc cầu kinh như từng lôi kéo vua cha của ta vậy. Nói chung, không phải thế. Một khi ngài là pharaon, ngài bận bịu công việc điều binh khiển tướng, thì chí ít mỗi năm ngài cũng phải vài lần tham dự các buổi cầu kinh. Trong những trường hợp khác, các đại tư tế có thể thế chân ngài. Còn một khi ngài muốn am tỏ bí mật của đền thờ, thì ngài phải cúng thần, bởi vì các vị thần linh là nguồn trí tuệ. Bây giờ thì Rames đã biết, hoặc là không thực thi thánh chỉ của Pharaoh, hoặc là phải làm theo ý của các tư tế, điều khiến thái tử tức giận và sinh tư thù tăng lữ. Cho nên, thái tử không vội vàng đi tìm những điều bí mật đang cất giấu trong đền thờ. Vẫn còn thì giờ để ăn chay và hành đạo kia mà. Và thế là giờ đây chàng say sưa tham dự các cuộc yến tiệc cung chúc tân quan. Lúc này Tutmosis tay thiện nghệ về ăn chơi các kiểu, trở về mang theo những tin vui của Sara cho thái tử. Nàng mạnh giỏi và vẫn mỹ lệ. Điều bây giờ Rames chẳng mấy để tâm. Tuy nhiên, các tư tế đã đưa ra những tiên đoán tốt lành về đứa con sắp ra đời của thái tử, đến nỗi chàng lấy làm thích thú. Họ khẳng định như đinh đóng cột rằng đứa bé sẽ là một cậu con trai được các thần linh ban phát, và rằng người cha mà yêu quý nó thì nó sẽ có mọi phúc lộc trong đời. Thái tử cười khẩy với phần sau của lời tiên đoán này. Cái thông thái của họ mới lạ làm sao. Thái tử nói với Tutmosis, họ bảo đó sẽ là đứa con trai, điều ta không biết, cho dù ta là cha nó. Song ta lại nghi ngờ, chẳng biết rồi ta có yêu nó hay chăng. Cho dù có thể dễ dàng đoán trước, ta sẽ quý đứa trẻ này kể cả khi nó là con gái. Còn chuyện phúc lộc của nó thì họ khỏi lo, ta sẽ tự liệu. Vào tháng riêng tháng 2, thái tử đến châu Ca, nơi chàng được ngài chúa châu Sofra nghênh tiếp. Thành phố Anu cách Achipit 8 giờ đi bộ. Vậy mà thái tử phải đi mất 3 ngày trời. Nghĩ ngợi về các cuộc cầu kinh và ăn chay đang chờ mình khi khám phá bí ẩn của các đền thờ, Rames tự nhiên thấy thích ăn chơi. Đoàn tùy tòng chứng nhất đoán được ý của thượng cấp, cho nên các cuộc truy hoan liên tục diễn ra. Trên các con đường thái tử đi qua để tới thành phố Achibis, xuất hiện những toán người hò reo tung hoa và ca hát. Đặc biệt, khi đến ngoại vi thành phố thì không khí đón mừng hừng hực lên tới đỉnh điểm. Thậm chí đã xảy ra trường hợp một người thợ cao lớn lao thẳng vào xe của thái tử Nhiếp Chính. Chàng dừng ngựa, ngay lập tức trên chục cô gái ùa tới và xe của thái tử chất đầy hoa. Thì ra dân vẫn quý mình, thái tử thầm nghĩ. Tại châu Ca, thái tử không chất vấn chúa châu về các nguồn thu của Pharaoh, không đi thăm các công xưởng, không lệnh đọc các bản tường trình cho mình nghe. Thái tử biết đằng nào thì mình cũng chẳng hiểu thêm được gì, cho nên gác việc đó lại cho đến khi nắm được những điều bí mật.